Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Thần Bí Dương Gỗ. Giúp ta giết hắn, Dương Đại Trưởng Lão Mạc ngạc nhiên, thần sắc cổ quái nhìn xem Loan Vô Hành. Loan Vô Hành 10 phần xác nhận gật đầu, không sai, thì nhìn phò mã ra ý tứ. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhíu mày, chế nhạo nói, tốt. Vù, đột ngột, một đạo đao mang tòng phủ bên trong ngút trời mà lên. Vạch phá trưởng không liền thẳng tắp hướng Mộ Dung Lang oanh tới. Tại đây tấm lụa đao mang phía dưới, tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, vô ý thức lui về sau. Chỉ là đao mang nhanh như tia chớp, dùng Mộ Dung Lang này sâu không lường được tinh thần lực, thế mà ngăn cản cơ hội đều không có, tức khắc bị đao mang oanh trúng. Vô thanh vô tức, chỉ gặp Mộ Dung Lang thần sắc ngốc trệ. Sau một khắc, thân thể bỗng nhiên từ đó phân thành hai nửa. Vẫn lạc, Dương Đại Trưởng Lão Mạc con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía Phủ Dinh. Người xuất thủ, lai lịch thế nào? Bản thân vốn dĩ là tại trong phủ đệ, rất có thể là cửu công chúa. Là nàng cho Loan Vô Hành đưa tin, do đó Loan Vô Hành mới đột nhiên cải biến thái độ. Nhưng giờ phút này nhìn đến, căn bản không có khả năng là cửu công chúa, mà là một vị nào đó thực lực cường đại tiền bối. Bản thân đáp ứng giết Mộ Dung Lang, bất quá là thuận miệng một nói. Thế nhưng là, phò mã ra, sự tình làm xong, mời, Loan Vô Hành cung kính nói ra, trên mặt chất đầy ý cười. Dương Đại Trưởng Lão Mạc lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói, làm phiền. Loan Vô Hành vung tay lên, dẫn đám người hướng trong phủ đi. Ngân Dực Lôi Xà cũng thu nhỏ thân thể, rơi xuống Dương Đại Trưởng Lão Mạc đầu vai theo sát đi. Theo lấy Dương Đại Trưởng Lão Mạc đám người rời đi, giữa sân đã sôi trào. Là người như thế nào xuất thủ, thế mà trực tiếp miểu sát Mộ Dung Lang. Liền là a, lần này bí cảnh không phải chỉ có võ hoàng cảnh trở xuống người có thể tiến vào đến sao? Người xuất thủ, chẳng lẽ là một mực trấn thủ tại bí cảnh bên trong? Mộ Dung Lang thế nhưng là tinh thần lực tu sĩ, nghe nói thực lực có thể so với võ hoàng cảnh đỉnh phong. Người kia lại còn nói giết liền giết, chỉ ít là võ tông đi. Ngoặc kép, đám người bên trong kinh hãi thanh âm không ngừng, mà Dương Đại Trưởng Lão Mạc, đi theo Loan Vô Hành đám người, đi tới Phủ Dinh hậu phương trong hoa viên. Giờ phút này đình đài lầu các bố trí tinh mỹ, giống như một bức tranh, có thể thấy nơi này chủ nhân có khác một phen nhàn hạ thoải mái. Ở một tòa trong lương đình, một vị tuổi trên 50 lão giả chính tự rót tự uống. Theo lấy Dương Đại Trưởng Lão Mạc đám người tới, lão giả mới quay đầu, hướng Dương Đại Trưởng Lão Mạc gật đầu cười một tiếng. Dương Đại Trưởng Lão Mạc, mời tới bên này, vừa nói. Lão giả là Dương Đại Trưởng Lão Mạc châm một chén trà. Xin ra mắt tiền bối. Dương Đại Trưởng Lão Mạc tiến lên, khom người nói. Lão giả cười cười, người nên gọi ta Hoàng Thúc. Ta thứ hạng Lão Thất, Phong Nam Lăng Vương. Người gọi ta Thất Hoàng Thúc liền có thể. Nam Lăng Vương ý tứ, vậy liền là Dương Đại Trưởng Lão Mạc đã là phò mã ra. Lẽ ra theo cửu công chúa xưng hô hắn là Thất Hoàng Thúc. Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong lòng có chút kinh ngạc, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hồ nghi hỏi, cửu công chúa tới qua. Nam Lăng Vương từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi sự tình, Thanh Tuyền đều nói với ta. Không thể không nói, giống như ngươi dạng này yêu nghiệt nhân vật, thực sự hiếm thấy. Dương Đại Trưởng Lão Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Kỳ Thanh Tuyền quả nhiên cũng tới bí cảnh bên trong. Nói không chừng giờ phút này ở nơi này trong phủ. Bản thân lúc trước nói lời nói kia, cùng cửu công chúa xem như là đoạn tuyệt quan hệ, chắc hẳn làm nàng tương đương thương tâm, không muốn đi ra a. Ngươi tới vừa vặn, ta nơi này có kiện vô cùng chuyện trọng yếu, cần ngươi giúp một chút. Nam Lăng Vương uống vào một ngụm trà, nghiêm mặt nói, là liên quan tới thi tộc. Dương Đại Trưởng Lão Mạc hỏi. Nam Lăng Vương đứng lên, xem như thế đi, nói cụ thể điểm nói, là trận pháp vấn đề, cần ngươi chữa trị, Dương đại trưởng lão Mạc thở phào, như là chuyện này cũng không phải vấn đề. Khác cùng cửu công chúa có quan liên tốt, nếu không bản thân thật không nghĩ đối mặt nàng. Nam Lăng Vương đầu lĩnh đi tới một tòa trước hòn giả sơn, tiện tay đẩy ra, tức khắc một cái dưới mặt đất thông đạo hiện ra tại trước mắt hai người. Thông đạo vừa xuất hiện, Dương đại trưởng lão Mạc liền cảm ứng được nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt mà tới. Trong đó còn có lấy trận pháp lực lượng ba động. Ta không biết ngươi trận pháp tạo nghệ đến tột cùng đến loại trình độ nào, nhưng bây giờ bí cảnh chỉ có võ hoàng cảnh phía dưới người có thể tiến vào tới. Cũng tìm không được so ngươi thích hợp nhân tuyển. Nam Lăng Vương vừa nói, đầu lĩnh đi vào thông đạo. Phía dưới có tòa thất cấp đại trận, dùng tới trấn thủ một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chỉ là từ lần trước bí cảnh mở ra thời điểm, trận pháp này liền xảy ra vấn đề. Lúc ấy không ít trận pháp đại sư liên thủ đem hắn chữa trị, đáng tiếc không có có thể kiên trì bao lâu. Nam Lăng Vương trong lúc nói chuyện, trước mắt hai người ầm vang sáng sủa, đi vào một tòa dưới mặt đất trong đại sảnh. Trong đại sảnh, đạm kim sắc màng ánh sáng bao phủ. Chỉ là cái này màng ánh sáng trên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đạo vết rạn. Dương đại trưởng lão Mạc liếc nhìn lấy đại trận, chỉ gặp đại trận này bên trong trấn thủ lấy một cái dương gỗ. Dương gỗ có hơn 1 mét lớn, cũng không biết trong đó đặt vào cái gì, lại muốn dùng đại trận trấn thủ. Dọc theo đại trận chạy một vòng, Dương đại trưởng lão Mạc hồ nghi nói, thất cấp ẩn thiên trận, cái này trận pháp công dụng đơn độc, thường thường dùng tới ẩn tàng bảo vật khí tức, để tránh bị ngoại nhân cảm ứng được. Tiền bối mang ta tới, sẽ không sợ ta biết nơi này bảo vật. Nam Lăng Vương lắc đầu cười cười. Bảo vật, vạn nhất là hung vật đây. Dương đại trưởng lão Mạc ngạc nhiên, lập tức có chút bất đắc dĩ nói ra. Đây là thất cấp trận pháp, ta tu vi không đủ để đem hắn hoàn toàn chữa trị. Nhiều lắm là có thể nhượng nó chữa trị mấy ngày, mấy ngày sau đó liền lại sẽ như thế. Lúc này cái này ẩn thiên trận lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện vết rạn, mà mỗi một lần vết rạn xuất hiện, đều sẽ có một đạo cực kỳ khó hiểu lực lượng chui ra, biến mất tại trong không khí. Dương đại trưởng lão Mạc có thể cảm ứng được đạo kia khó hiểu lực lượng, lại căn bản không cách nào biết được đó là cái gì. Nghe vậy, Nam Lăng Vương thầm than khẩu khí, hiếu kỳ nói, nếu là ngươi đột phá đến võ hoàng cảnh đây, như đến võ hoàng cảnh, tự nhiên có thể chữa trị nó, chỉ là ta khoảng cách võ hoàng cảnh còn rất xa. Dương đại trưởng lão Mạc nói, nga, ta cảm ứng được ngươi khí tức xa so với phổ thông võ vương cảnh cửu giai còn mạnh hơn, 6 văn phá giai đan cũng không thể nhượng ngươi đột phá. Nam Lăng Vương không tin thật hỏi. Dương đại trưởng lão Mạc gật đầu. Lúc này bản thân tu vi lâm vào một cái tình cảnh lúng túng, bởi vì một thân xương cốt đều cực kỳ tiếp cận võ cốt, nhưng lại chỉ có 3 khối chân chính võ cốt, khiến cho bản thân khí tức rất mạnh, nhưng cảnh giới mơ hồ. Nam Lăng Vương bất đắc dĩ, vậy trước tiên chữa trị, đến lúc đó lại tàn phá nói. Nói sau đi, Dương đại trưởng lão Mạc cũng không suy nghĩ nhiều, hai tay kết ấn, không ngừng ngưng tụ minh văn hướng đại trận đánh vào. Thời gian một nén nhang đi qua, liền gặp đại trận ổn định lại, lại không vết rạn xuất hiện. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Mấy ngày nay nếu ta còn tại trong thành nói, lại tới đi. Dương đại trưởng lão Mạc nói. Nam Lăng Vương cũng biết đây là biện pháp duy nhất, gật đầu nói, nếu không ngươi sẽ ngủ ở trong phủ, cũng miễn đến những cái kia không có mắt ra hỏa đi quấy rầy ngươi. Không cần, Mộ Dung Lang thân tử, Mộ Dung gia nào còn dám tới tìm ta phiền toái. Dương đại trưởng lão Mạc vừa nói, cáo từ rời đi. Thẳng đến Dương đại trưởng lão Mạc rời đi phủ dinh, Nam Lăng Vương mới cười khổ nói, Thanh Tuyền, nhìn bộ dáng hắn là sợ gặp ngươi a. Hắn thật sự tuyệt tình như vậy sao? Kỷ Thanh Tuyền từ cách đó không xa đi tới, mặt mũi tràn đầy khổ sở. Hẳn là hắn không biết như thế nào đối mặt với ngươi đi. Đừng suy nghĩ, ân, phía dưới xảy ra chuyện. Trong lúc nói chuyện Nam Lăng Vương biến sắc, vội vàng lần nữa đẩy ra Giả Sơn, vọt vào dưới mặt đất trong đại sảnh. Sau một khắc, Nam Lăng Vương sắc mặt trở nên tái nhợt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.